Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ký ức phong ấn. Đem Hinata mang tới, Hyuga Hayashi nói rằng, phải, Hyuga bộ tộc ninja lĩnh mệnh sau, đem hôn mê Hyuga Hinata dẫn theo lại đây, Hokage đại nhân. Cái này vân nhẫn chính là lẻn vào Hyuga đại trạch. Ý đồ bắt cóc tiểu nữ, ta mới sẽ đuổi theo đem đánh giết. Hyuga Hayashi bình tĩnh tự thuật đạo, hừ, thật tốt cười. Vân ẩn trưởng lão nghe vậy khinh thường nói, đem mình ngủ say con gái mang tới, là có thể vu hại chúng ta vân ẩn thôn sao? Người cũng quá không đem chúng ta vân ẩn để ở trong mắt, tùy tùy tiện tiện giết chết chúng ta sứ giả. Nhưng ngược lại vu hại là chúng ta bắt cóc con gái của ngươi. Nói tới chỗ này, vân ẩn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn đệ tam Hokage. Trầm giọng nói rằng, Hokage đại nhân, thử hỏi toàn bộ nhẫn giới. Lại có ai có thể ở Byakugan gia tộc cướp đi bọn họ đại tiểu thư đây? Chỉ sợ còn không tiến vào bọn họ đại trạch, sẽ bị phát hiện đi. Ta biết bởi vì trước chiến tranh, Konoha ninja đối với môn lòng mang oán hận. Nhưng chúng ta vân ẩn là mang theo thành ý đi tới Konoha thương nghị hòa đàm. Lại không nghĩ rằng bị các ngươi ninja trong bóng tối sát hại. Trái lại nhưng đến vu hại chúng ta, Hokage đại nhân. Ta hiện tại rất lo lắng chúng ta vân nhận an nguy. Nếu như lần sau lại có thêm Konoha ninja giết chết người của chúng ta. Là không phải lại muốn nói chúng ta bắt cóc những người khác, vân ẩn trưởng lão một mặt bi phẫn nói. Rằng, Sanada trưởng lão, chúng ta Konoha nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng, sẽ không oan uổng bất cứ người nào. Đệ tam Hokage có chút đau đầu nói rằng, lấy đệ tam Hokage khôn khéo, chỉ liếc mắt là đã nhìn ra toàn bộ sự việc chân tướng, liền dường như Hyuga Hayashi từng nói, là vân nhẫn trước tiên lẻn vào Hyuga ra, bắt cóc Hyuga Hinata. Hyuga Hayashi ở dưới sự tức giận, mới sẽ xuất thủ đem vân nhẫn đánh giết, nhưng này rất rõ ràng chính là vân nhẫn âm mưu. Sẽ không có người ngốc đến ở Konoha bắt cóc Hyuga ra đại tiểu thư. Còn có thể sống mà đi ra Konoha. Toàn bộ sự việc hoàn toàn chính là vân ẩn vu oan hãm hại. Bọn họ đem tội giết người tên đặt tại Hyuga Hayashi trên người. Rất rõ ràng chính là ở đánh Byakugan chủ ý, chỉ tiếc Hyuga Hayashi quá kích động. Trước đó không có làm tốt bất kỳ kế hoạch, liền đem tên này vân nhẫn giết chết, còn để nhiều người như vậy tận mắt đến. Hơn nữa Hyuga Hayashi còn nắm không ra bất kỳ mạnh mẽ chứng cứ, chứng minh là vân nhẫn trước tiên bắt cóc Hyuga Hinata, Hokage đại nhân. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ thông báo Lôi Ảnh đại nhân. Cũng hy vọng các ngươi mau chóng tìm tới chứng cứ, nghiêm trị hung thủ. Chúng ta vân nhẫn không thể liền như thế chết không rõ ràng, vân ẩn trưởng lão dứt lời, tiến lên nâng dậy Yura thi thể, khẽ quát, chúng ta đi, chậm đã. Núp trong bóng tối nghe xong lâu như vậy, Chutetsu Senmei rốt cục ở vân nhẫn sứ đoàn nhanh muốn lúc rời đi, hiện thân đem bọn họ ngăn lại. Chutetsu Senmei, người muốn làm gì? Vân ẩn trưởng lão lùi về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage không giống nhau. Vân ẩn trưởng lão hoàn toàn không dám cùng Chutetsu Senmei giảng đạo lý. Người này hoàn toàn chính là một cái kẻ điên. Ác ma, vân ẩn trưởng lão thậm chí dám xác định, nếu như mình đắc tội rồi Chutetsu Senmei, hắn nhất định sẽ tại chỗ làm thịt chính mình. Sau đó sẽ đi vân ẩn thôn đại náo một hồi, suy nghĩ một chút chính mình trước thậm chí còn mưu toan vu oan Chutetsu Senmei. Chuyện này quả thật là điên rồi. Vân ẩn trưởng lão rất vui mừng chính mình không có tìm được cơ hội. Không phải vậy nhất định sẽ cho vân ẩn thôn chọc phiền toái lớn. Senmei, người đừng kích động. Chuyện này còn không điều tra rõ ràng. Đệ tam Hokage cũng vội vã nói một câu. Chutetsu Senmei, trước đây cho bọn họ ấn tượng quá không tốt. Chỉ cần là quan hệ thù địch, liền hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Liền ngay cả năm đại nhẫn thôn cũng bị hắn phá hủy hai cái. Chutetsu Senmei hoàn toàn không sợ. chiến tranh. Đệ Tam Hokage thậm chí cảm thấy chuyện lần này hoàn toàn cho Chu Tetsu Senmei một cơ hội để hắn bốc lên Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh cơ hội. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ta còn không hề làm gì cả đây. Chu Tetsu Senmei có chút buồn cười nói rằng những người này thật coi chính mình là thành chiến tranh điên sao. Mã Đan, nếu như chờ ngươi làm xảy ra chuyện gì, tất cả liền cũng không kịp. Senmei, ngươi cảm thấy đến chuyện này có cái gì kỳ lạ sao? Shimura Danzo tiến lên nói rằng cùng Chu Tetsu Senmei như thế. Shimura Danzo cũng là chống đỡ chiến tranh. Shimura Danzo thậm chí thừa nhận Konoha liền nên thừa dịp đệ tứ lôi ảnh trọng thương đoạn thời gian đó đem Vân Ẩn thôn triệt để tiêu diệt. Vì thế hắn vẫn cùng đệ Tam Hokage tranh chấp thật dài một quãng thời gian, đương nhiên là có kỳ lạ. Cái này Vân Nhẫn thi thể các ngươi không thể mang đi. Hắn là toàn bộ sự việc then chốt, nhất định phải do chúng ta Konoha trông giữ. Chu Tetsu Senmei nói rằng chân tướng của chuyện làm sao? Chỉ cần để Yamanaka bộ tộc ninja cha nhìn một chút Yura ký ức, tất cả liền đều chân tướng rõ ràng. Sở dĩ không có ai nhắc lên chuyện này, đó là bởi vì Yura trong đại não nhất định có một ít Vân Ẩn thôn cơ mật, coi như Konoha đưa ra tra xét ký ức, Vân Ẩn thôn cũng sẽ không đồng ý. Thế nhưng Chu Tetsu Senmei nghiên cứu phong ấn thuật nhiều năm như vậy, đã nắm giữ phong ấn ký ức phương pháp. Chu Tetsu Senmei thậm chí đã đem trí nhớ của chính mình lợi dụng phong ấn thuật phong ấn. Dù cho sẽ có một ngày Chu Tetsu Senmei chết trận, cũng không ai có thể tra xét đến Chu Tetsu Senmei ký ức. Trừ phi hắn có thể mở ra phong ấn chứng minh chuyện này. Biện pháp rất đơn giản, chính là do Chu Tetsu Senmei trước tiên phong ấn Yura ký ức, sau đó sẽ phối hợp Yamanaka Inoichi giải thích Yura bị giết chết đoạn thời gian đó ký ức. Cứ như vậy, tức có thể tra ra Yura tử vong chân tướng, cũng sẽ không đụng vào Vân Ẩn thôn cơ mật, liền liên Vân Ẩn thôn cũng không có cách nào phản đối. Thế nhưng Chu Tetsu Senmei cũng không tính hiện tại liền nói ra tất cả những thứ này. Chu Tetsu Senmei phải đợi chờ Vân Ẩn thôn đưa ra để Konoha giao ra Hyuga Hayashi thi thể điều kiện, sau đó đệ Tam Hokage lại hướng Nhật hướng về bộ tộc tạo áp lực để Hyuga Hayashi thay thế Hyuga Hayashi đi thời điểm chết, lại lấy vừa nghiên cứu ra phong ấn thuật cớ tra ra Yura tử vong chân tướng. Cứ như vậy, tức biết đánh nhau kích đệ Tam Hokage uy vọng, có thể đạt được Hyuga bộ tộc hảo cảm, thậm chí còn có thể sâu sắc thêm Hyuga nhà Hyuga cùng phân ra mâu thuẫn. Quả thực chính là một hòn đá hạ ba con chim không? Hay là còn có thể dựa vào chuyện này đập một hồi Vân Ẩn thôn danh tiếng vu oan hãm hại, có thể không phải chuyện tốt đẹp gì. Một khi chuyện này bị đâm đến nhẫn giới, Vân Ẩn thôn đệ tứ lôi ảnh danh tiếng liền triệt để nát, phố lớn sẽ không có người lại nguyện ý cùng Vân Ẩn thôn thành lập ngoại giao, thậm chí còn sẽ càng thêm cẩn thận phòng bị thôn này. Ta không đồng ý. Vân Ẩn trưởng lão lạnh lùng nói. Yura chúng ta Vân Ẩn ninja không thể giao cho các ngươi, nhưng hắn là toàn bộ sự việc then chốt. Không thể tùy ý các ngươi mang ra Konoha. Chúng ta có thể các phái ra một đội ninja cộng đồng trông coi. Thế nhưng người ninja này thi thể nhất định phải ở lại Konoha chờ điều tra rõ toàn bộ sự việc chân tướng sau, lại do các ngươi mang về Vân Ẩn. Chu Tetsu Senmei không cho từ chối nói rằng ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Ẩn trưởng lão bất mãn nói, ngươi một lại phản đối với chuyện này, ta là không phải có thể cho rằng Hayashi tiền bối nói tới mới là chân tướng, mà các ngươi sợ sệt chúng ta tra ra món đồ gì? Chu Tetsu Senmei lạnh lùng nói, Yura là chúng ta Vân Ẩn thôn tinh anh ninja. Đầu óc của hắn bên trong có rất nhiều Vân Ẩn thôn cơ mật, vì lẽ đó không thể giao cho các ngươi. Vân Ẩn trưởng lão trầm giọng nói, vì lẽ đó ta mới đề nghị do hai chúng ta làng các phái ra một nhánh tinh anh tiểu đội cộng đồng trông coi. Chu Tetsu Senmei cười cợt, tiếp tục nói, ngươi sẽ không liền thôn của chính mình ninja cũng tin không nổi đi. Vân Nhẫn trưởng lão suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý nói. Được rồi, vậy thì theo lời ngươi nói làm, có điều các ngươi tốt nhất không muốn đánh thi thể chủ ý. Đương nhiên, Chu Tetsu Senmei gật gù, sau đó cho Hyuga Hayashi một cái ánh mắt. Hyuga Hayashi gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Có Hyuga bộ tộc Byakugan 24 giờ giám thị, nên liền không có sơ hở nào. Sau đó chính là chờ Vân Ẩn Thôn nói ra điều kiện. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.